Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 sàn sạt trái cây, chương 156 phanh, lấp kín cửa khoang ván cửa bị Smough một chân đá văng. Đại lượng hạt cát dũng mãnh vào khoang thuyền, bên ngoài dưới bầu trời một mảnh sáng sủa. Khắc Locker đặt ngươi nhìn chằm chằm đi ra khoang thuyền, hai nam một nữ giơ tay một mảnh cát bụi bao phủ chính mình, vạn nhất bị điện thoại trùng camera quay chụp đến hắn. Nơi này chứng cứ phạm tội liền rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, trong đó một cái tóc bạc ăn mặc hải quân quân phục nam nhân, trực tiếp toàn bộ hóa thành xương khói cuốn lên mặt khác hai người bay lên trời nhằm phía bờ biển. Lúc này không cần lại xem Khắc Locker đặt ngươi trước tiên sẽ biết chính mình địch nhân là ai toàn. Bộ thế giới tự nhiên hệ trái cây liền như vậy mấy cái. Cụ thể ở trong tay ai hắn không có khả năng không nghe nói qua, hải quân thượng giáo Smough Khắc Locker đặt ngươi hừ lạnh nói, sa mạc bảo đao. Một mảnh cát sỏi, ở trái cây năng lực khống chế hạ trực tiếp chém về phía không trung xương khói nổ tan. Một nam một nữ hai cái thân ảnh trực tiếp nhảy đến bờ cát mặt ngoài. Dùng đạt tới vận tốc âm thanh nháy mắt bùng nổ tốc độ hướng hắn lao tới lại đây. Mà một lần nữa tụ hợp xương khói tắc không ngừng ra tốc gắt cao truy ở phía sau bách cận lại. Đây, sa lông cuốn, Khắc Locker đặt ngươi lạnh lùng cười. Lòng bàn tay hư nắm một đạo sa lông cuốn thổi quét qua đi. Dù cho là đều là ác ma trái cây, hạt cát trung quy so xương khói nhiều một cái thật thể hiệu quả. Một khi va chạm đồng dạng trái cây năng lực thao tác hạ sàn sạt trái cây thắng tuyệt đối, chỉ là một kích, Nguyên Tiêu cùng Mikasa đã ở giữa không trung bị thổi phi, thậm chí ngay cả Smough đều bị thổi đến bầu trời phân hóa thành mấy đoàn xương khói, một bộ bị thua bộ dáng, mang theo một tia đắc ý, Khắc Locker đặt ngươi theo sát ở phía sau nguyên tố hóa đuổi theo qua đi. Hắn không thể làm những người này trốn hồi trên biển, nếu không lại tưởng diệt trừ bọn họ liền khó như lên trời. Ít nhất cũng muốn phá hủy bọn họ con thuyền, trọng thương bọn họ, bị lừa, Nguyên Tiêu ý niệm liên. Tiếp siêu não, vừa rồi triệt thoái phía sau giấu ở cát sỏi gian vu sư chi nhãn phóng lên cao, siêu ma. Xoắn ốc cát, chừng 1 mét đại xanh thảm thủy cầu, bên trong một đạo thô to mớn nước phun trào mà ra. Trong đó càng hỗn loạn một ít phi thường thật nhỏ bột phấn. Đó là hải lâu thạch mảnh vụn, chuyên môn khắc chế ác ma trái cây năng lực giả, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Khắc Locker đạt ngươi còn ở nguyên tố hóa quá trình trực tiếp giải trừ biến thân, nguyên tố hóa hạt. Cắt pha hải lâu thạch mảnh vụn, lúc này một lần nữa ngưng tụ hồi thật thể lập tức sụi lơ trên mặt đất. Đừng nói một lần nữa nguyên tố hóa vận dụng sàn sạt trái cây năng lực. Ngay cả động động ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời, như vậy nhược, Smough từ trên trời giáng xuống kinh ngạc nói, phi thường nhược, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Nếu hắn hội kiến nghe sắc khí phách, loại này phục kích căn bản không có tác dụng, nếu hắn sẽ võ trang sắc khí phách, trực tiếp ngạnh kháng đều sẽ không bị thương. Cố tình hắn chỉ biết gà mời trái cây năng lực, trừ bỏ nguyên tố hóa bảo mệnh lợi hại. Một khi bị bắt lấy nhược điểm khắc chế quả thực không đúng tí nào, Smough hơi hơi một hãn. Trên thực tế hắn khí phách tu luyện cũng thả lỏng thật lâu, nếu gặp được có thể chế tạo cuồng phong đối thủ, hắn xương khói trái cây chỉ sợ giống nhau phải bị khắc chế gắt gao. Duy nhất thắng qua Khắc Locker đạt ngươi. Đơn giản là xương khói trái cây trừ bỏ hải lâu thạch đã chịu khắc chế tương đối thiếu một chút, xương khói trái cây năng lực giỏi về bảo mệnh. Khí phách phối hợp trái cây năng lực chém giết mới là chính đồ, tháo xuống bên hông hải lâu thạch. Còng tay, Smough liền phải tiến lên vài bước bắt lấy sa cá sấu, tốt nhất không cần, Nguyên Tiêu khẽ lắc đầu. Nói, vì cái gì? Smough nhíu mày nói, trực tiếp giết chết thì tốt rồi, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Vương hạ bảy võ hải tại thế nhân trong mắt đã là hải quân một bộ phận. Chuyện này nếu làm cho mọi người đều biết, hải quân uy tín cũng sẽ đã chịu đả kích, không bằng trực tiếp giết hắn. này đó rách nát sự hải quân cao tầng trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi, Smough hơi hơi trầm mặc. Hồi lâu mới gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Nguyên Tiêu cách nói chỉ là cho đại gia một cái bậc thang, xa cá sấu là bị hải quân bắt được, có thể ảnh hưởng nhiều ít hải quân danh dự. Chỉ là lúc này đây từ đầu đến cuối đều là Nguyên Tiêu gia chủ lực. Hắn trước nay đều không phải cướp đoạt cấp dưới công lao cái loại này người, 3 ngày thời gian. Bất quá 3 ngày thời gian Baroque phòng làm việc thành viên liền sôi nổi ra lưới, Smough làm ra một bộ xa cá sấu đại thắng tin tức, giao cho một ít đầu hàng thành viên mang về tin tức giả. Giả tạo xa cá sấu mệnh lệnh trực tiếp tới cái một lưới bắt hết. Trừ bỏ một cái chạy trốn phó xã trưởng không có một cái cá lọt lưới, thật là đáng tiếc Nguyên Tiêu. Nhìn theo bị mang đi xa cá sấu thở dài nói, hải quân cao tầng quả nhiên không phải hào lừa gạt. Xa cá sấu chung quy vẫn là sẽ bị đưa đến đẩy mạnh thành. Cũng may dừng ở hắn trong tay mấy ngày nay khắc la khắc đạt người đã thiếu một chân. Một con mắt, nửa thanh đầu lưỡi. Đầy đầu tóc vân vân, này đó từ trên người hắn phân giải xuống dưới vụn vặt. Hiện giờ liền bảo tồn ở một vải vải dinh dưỡng dịch bên trong, ngươi thật sự không đi rồi, Smough. Tiếc nuối nói tưởng, nhưng là không thể, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ta cùng Mikasa thể chất đều không được. Chúng ta tăng lên tiềm lực căng chết cũng chính là bản bộ giáo cấp chiến lược. Không có khí phách, trái cây năng lực khai phá cũng chịu hạn. Hiện tại đã là tốt nhất kết quả, sau này còn gặp lại, Smough thở dài nói, Nguyên Tiêu khóe miệng. Mỉm cười phản hồi Arabastan vương cung. Hắn vốn dĩ đã tính toán rời khỏi hải quân chuyên tâm làm hắn phỏ mã. Kết quả không nghĩ tới hải quân tổng bộ còn rất hào phóng. Trực tiếp làm hắn trở thành hải quân phân bộ thượng giáo thống lĩnh Arabastan hải quân phân. Bộ nghĩ đến bọn họ cũng là muốn mượn trợ tầng này quan hệ. Lung lạc Arabastan vương thất tăng cường lực ảnh hưởng vèo. Mikasa ở không trung bắn ra rừng ở Nguyên Tiêu bên người, Nikon. Robin tìm được rồi không có, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, tìm được rồi, Mikasa mỉm cười. Nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cùng khắc lóc cơ đạt ngươi giống nhau. Hắn cũng tưởng được đến cổ đại binh khí minh tưởng, chỉ là hắn biết rõ chính mình không có khả năng có được. Nhưng là lại có thể đem cái này hiến cho thế giới chính phủ lập hạ thiên đại công lao, như thế công. Lớn, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không bủn xỉn với ban thưởng, mặc kệ là tác muốn hắn nhất yêu cầu. Cái kia ác ma trái cây, vẫn là tác muốn vĩ đại đường hàng hải thế giới chính phủ cất chứa đủ loại bí bảo. Đều có thể ngồi ở trong nhà tự hưởng này thành, ở dư lại mấy năm thời gian tận khả năng mà đem tinh thần lực hoàn toàn nguyên tố hóa, vương cung bên. Cạnh một đống xa hoa lữ quán, đang nằm đọc sách Nicole Robin trong giây lát run lên, nàng vốn dĩ cho rằng có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện hành tung. Nàng nào biết đâu rằng Nguyên Tiêu đi vào vương thành việc đầu tiên chính là giải rác đại lượng siêu. Cự ly xa thư từ qua lại Internet con nhện, đem toàn bộ thành thị đô giám coi kín không kẽ hở, nếu ngươi muốn biết lịch sử văn bản ở nơi nào. Chúng ta có thể làm một giao dịch cửa phòng đẩy ra. Nguyên Tiêu câu đầu tiên lời nói liền đánh mất Nicole Robin chạy trốn ý niệm mơ siêu đực mau nửa. Tháng thời gian trôi qua, ở toàn bộ Arabastan sở hữu đều đem Nguyên Tiêu làm như anh hùng. Là Nguyên Tiêu cứu vớt bọn họ quốc gia sa mạc hóa. Thậm chí ở ngắn ngủn 15 thiên nội thăm dò ra toàn bộ quốc gia nước ngầm mạch kể từ đó. Ngay từ đầu nhất phản đối khấu bố kéo đều tìm không thấy cự tuyệt Nguyên Tiêu lý do, lại quá. Mấy ngày thời gian, chờ hết thảy dườm ra hạng mục công việc toàn bộ chuẩn bị tốt. Nguyên Tiêu liền đem cùng Vivi ở Vương Thành đại hôn. Có thể mượn dung tầng này thân phận được đến đại lượng tài nguyên phụ trợ hắn cùng Mikasa tu luyện. Đến nỗi Vivi chỉ cần đương mấy năm thú bông thì tốt rồi. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Sa Đọa Đồ Đệ, Lưu Vân Lạc Á, Ám Nguyệt 1 FSCDSBDJ, Olympia. rớt, y giết u sát sát sát sát sát sát, vô tiên thần, mộng hoa rơi khai diệp bay đi. Tư hữu 150.404.232.619.895 đánh thưởng. Đại gia sao sao ta đi. Hết chương.